Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1631, phản bội chạy trốn người. Khó lấy được tín nhiệm. Sau mấy tiếng, 3 giờ sáng nhiều, Tàng Nguyên đường biên giới, 1235 quân sự trạm tiếp tế bên trong. Tống Anh Tuấn đã bị chuyên điều tới quân y, kéo vào phòng vệ sinh xử lý vết thương. Mà Cao Phong cũng đang cùng phía dưới Mã Tử nói chuyện. Bên ngoài, Lộ Thiên trong nhà vệ sinh. Quan Kỳ xuất ra Cao Phong phối cấp điện thoại của hắn. Trừ ra thẻ điện thoại, lại cầm một bộ tại trên tàu chở hàng chuyên nhặt được điện thoại. Lấy ra thẻ điện thoại, hai cái thẻ nhất đổi. Quan Kỳ xuất mồ hôi chán một tay biên tập một đầu tin nhắn. Theo gửi đi khóa, Tống Anh Tuấn được thành công cướp lấy được về sau. Cao Phong đối với hắn trông giữ liền trở nên dễ dàng một chút. Lại thêm giờ phút này sự tình vừa mới kết thúc. Tất cả mọi người có chuyện gì phải xử lý. Vì lẽ đó Quan Kỳ mới có thể tìm được đơn độc sử dụng điện thoại cơ hội. Hết thảy làm tốt về sau. Quan Kỳ đem thẻ điện thoại đổi lại. Đưa di động giấu kỹ. Nhanh chóng rời đi nhà vệ sinh. 5 phút về sau. Trong phòng, Cao Phong nhíu mày nhìn Quan Kỳ. Thanh âm rất lạnh mà hỏi, ngươi đi làm cái gì rồi? Đổi bộ quần áo, lên nhà cầu, thế nào? Quan Kỳ lời nói tùy ý trở lại. Cao Phong ngắm hắn một chút. Không quản ngươi, ngươi cũng tự giác một chút. Không cần có thể chỗ nào đi loạn. Quan Kỳ không có lên tiếng. Ăn cơm đi. 1235 quân sự trạm tiếp tế sĩ quan. Đi vào trong nhà hướng về phía đám người chào hỏi một tiếng. Cao Phong bọn người đứng dậy, cùng Quan Kỳ cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm. Dài dằng dặc chờ đợi qua đi. Thời gian đi tới khoảng 6 giờ sáng. Thiên không đợi sáng rõ. Mười mấy đài quân dùng ô tô liền đứng tại quân sự trạm tiếp tế bên ngoài. Xa Dũng dẫn một tên đoàn cấp sĩ quan. Tại mọi người bao vây dưới. Nhất khối vào trạm tiếp tế đại viện. Cao Phong nghênh ra ngoài. Cười rạng rỡ nói ra. Hoan nghênh a, lãnh đạo, không thể bỏ qua công lao. Xa Dũng chỉ vào Cao Phong đánh giá một câu, cũng hướng về phía bên cạnh Quan Kỳ nhẹ gật đầu. Ngươi làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Quan Kỳ cười một tiếng, không có nói tiếp. Đi, vào nhà nhìn xem. Xa Dũng gác tay đi vào trong nhà. Quan Kỳ theo ở phía sau, quay đầu nhìn thoáng qua mười mấy đài quân xe. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xa Dũng mang tới người viễn siêu hắn mong muốn. Cái này tối thiểu có một cái liền binh lực. Làm sao bây giờ? Ngay tại Xa Dũng đến quân sự trạm tiếp tế thời điểm, Tần Vũ đoàn đội bên trong lại phát sinh đại quy mô cãi lộn. Tàng Nguyên, Trần Hệ Mỗ đoàn đóng giữ sinh hoạt trong trấn. Tần Vũ ngồi tại lâm thời trong phòng họp, chính nhíu mày trầm tư. Không quản ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Kim Thái Thù thái độ phi thường kiên quyết nói ra. Cái này Quan Kỳ liền không thể tin. Ta đến bây giờ cũng không có hiểu được. Ngươi vì sao muốn cùng hắn hợp tác? Mấy ngày trước, bị Cao Phong Mã Tử triệt để chằm chằm chết Quan Kỳ. Từng cố ý dùng nước bẩn lây nhiễm đứt cổ tay vết thương. Từ đó đạt được đi bệnh viện cơ hội. Ở nơi đó hắn tìm tới điện thoại. Có liên lạc Tần Vũ. Sát nhập sinh như sau đối thoại. Uy, ta là Quan Kỳ, ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ nghe tiếng ngơ ngẩn, không gấp lời nói. Diệp Tử Kiêu tại Nam Thượng Hải chuyên muốn ta trở về. Xa Dũng cùng Thẩm Dần chuẩn bị vứt sạch ta. Quan Kỳ âm thanh run rẩy nói ra. Tiểu Vũ, ta không được chọn, người mau cứu ta. Tần Vũ nhíu mày. Quan Kỳ, ta không nợ ngươi cái gì. Tiểu Vũ, ta hiện tại không có biện pháp nào. Nếu như không có một chuyện có thể một lần nữa câu lên Xa Dũng cùng Thẩm Dần hứng thú, ta cùng nhà ta trong người khẳng định sẽ chết. Quan Kỳ thanh âm rất kích động nói ra. Hài tử của ta mới 5 tuổi a. Tần Vũ không có trả lời. Tiểu Vũ, ta thật không có biện pháp. Ta đem ngươi tại khu 5 có quỷ sự tình nói cho Lâm Thành Đống. Quan Kỳ thấp giọng nói ra. Chỉ có cái này có thể cứu ta. Quan Kỳ, ngươi không cần khiêu chiến ta nhẫn nại tính, được không? Tần Vũ đột nhiên đứng dậy, thanh âm ẩn chứa phẫn nộ trả lời. Ngươi đem bên cạnh ta người làm gấp, bọn hắn muốn làm mất ngươi tại Tân Hương thân thuộc, ta là không có cách nào ngăn trở. Tiểu Vũ, ta không có nói cho Sa Dũng, ngươi chôn quỷ đến cùng là ai? Quan Kỳ âm thanh run rẩy nói ra, chúng ta cùng một chỗ diễn một màn đùa giỡn, ngươi an bài Kim Thái Thù, Lâm Thành Đống, Chu Chứng nhìn chằm chằm khu Nam, nhất định là muốn đối Diêm Đảo có mưu đồ đúng không? Vậy chúng ta làm cục, ta giúp ngươi hoàn thành ngươi muốn làm sự tình, đồng thời nhốt chặt Sa Dũng, sau đó ngươi phối hợp ta, đem vợ con lấy ra, được hay không? Tần Vũ nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên chính là Quan Kỳ đã biết, mình muốn đối Tống Anh Tuấn động thủ sự tình, ta nói với Sa Dũng, ta tại chỗ ngươi là có nội tuyến, hắn là phụ trách tại đường biên giới tiếp ứng Lâm Thành Đống người. Là Tùng Giang người địa phương, theo bảo quân nhất khối tiến vào Thiên Thành. Quan Kỳ tốc độ nói rất nhanh nói ra, người lập tức cho ta một cái điện thoại, ta làm bộ đi liên hệ người này, chậm rãi dẫn Sa Dũng vào bẫy. Ta tại sao phải hợp tác với ngươi? Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát, Diêm Đảo sự tình, chính ta liền có thể làm. Làm gì bốc lên bị lừa nguy hiểm, đi tin tưởng ngươi đây. Tiểu Vũ, ngươi cuối cùng tin tưởng ta một lần được không? Ta thật không có cách nào. Quan Kỳ âm thanh run rẩy nói ra, ta chết đi, ta nhận, nhưng hài tử của ta mới 5 tuổi a. Ngươi xem ở trên mặt của hắn, giúp ta một lần, liền một lần, được không? Không được, Tần Vũ không chút do dự cự tuyệt, ta không có cách nào tin tưởng ngươi. Càng không khả năng để người phía dưới cùng ngươi đi chơi mệnh. Tiểu Vũ, nếu như ngươi không đáp ứng ta, vậy ta không có biện pháp, chỉ có thể đem Lâm Thành Đống cùng Chu Chứng chân thực thân phận thọt cho Sa Dũng. Quan Kỳ bị buộc, bất đắc dĩ nói ra, ngoặc kép chấm chấm, đây là ta duy nhất tự vệ phương thức. Tần Vũ nghe nói như thế, không tự chủ siết chặt nắm đấm, ngươi đang uy hiếp ta. Tiểu Vũ, ta cũng chỉ là muốn sống. Có lỗi sao? Quan Kỳ sụp đổ chảy nước mắt. Tiểu Vũ, ngươi xem ở ta tốt nhất thời điểm, thay ngươi ngồi xổm mấy năm ngục giam. Con mẹ nó ngươi liền tin tưởng ta một lần. Không được sao? Tần Vũ dù là sắt thép tâm địa, nghe nói như thế, cũng không nhịn được động dung. Hắn nhớ tới trước kia rất nhiều sự tình. Tại Tùng Giang, tại Hắc Phố Cảnh Ti, tại Phố Thổ Cha. Huynh đệ mấy người ôm đoàn cùng một chỗ liều cảnh tượng. Ta thật cùng đường mạt lộ. Ta không tìm ngươi, khẳng định là không có cách nào thoát thân. Quan Kỳ lần nữa nói ra. Liền một lần, ngươi liền giúp ta lần này. Được không? Ngoặc kép chấm chấm, tự trị hội trong phòng họp. Tiểu Kỳ nhìn xem Tần Vũ. Thấp giọng nói ra. Quan Kỳ bọn hắn đã tiến vào 1235 quân sự trạm tiếp tế. Nơi này rời cắt hệ một đoàn đóng giữ địa điểm rất gần. Nếu như ở đây động thủ, vạn nhất là đối phương thiết lập bộ làm sao bây giờ? Chúng ta đi bao nhiêu người? Sẽ chết bao nhiêu người? Mà lại đối mặt chính là khu 9 quân chính quy. Một khi khai hỏa, Trần Hệ cũng không có cách nào nhúng tay. Kim Thái Thù nghe nói như thế, trong lòng hết sức không vừa lòng nói ra. Ta trước đó liền đã nói với ngươi, chúng ta không cần theo cái này Quan Kỳ hợp tác. Hắn đã hố hai ngươi trở về, là triệt để bị đối phương xúi dục người. Ngươi tại sao phải tin tưởng hắn? Còn đem muốn cướp Tống Anh Tuấn kế hoạch nói với hắn. Hiện tại Tống Anh Tuấn đã rơi vào trong tay đối phương. Quan Kỳ lại không thể cùng ngươi trò chuyện, chỉ phát cái tin nhắn để ngươi xuất binh đi cướp Sa Dũng. Vậy một khi đối phương tại làm bộ, ngươi chẳng những phái đi người sẽ đều bị chế trụ, liền Tống Anh Tuấn cũng ném đi. Quan Kỳ là biết Lâm Thành Đống cùng thân phận của Chu Chứng. Ta nếu không đáp ứng hắn, hai người này lập tức liền lọt. Ngươi còn cùng ta nói chuyện gì bắt cóc Tống Anh Tuấn? Tần Vũ đứng người lên, oán Kim Thái Thù một câu, quay đầu nhìn về phía đám người hỏi, các ngươi đều là thái độ gì? Ta không đồng ý đi 1235 tình báo quân sự đứng làm việc. Nhất khối tới Mã lão nhị cũng phi. thường nghiêm túc nói ra. Ta đối Quan Kỳ đã không có tín nhiệm. Ta người một khi đi qua vào chụp vào. Vậy ai đều cứu không được hắn. Ta cũng không đồng ý. Phụ trách tiếp ứng Lâm Thành đống người. Ngẩng đầu trở lại. Cái này quá nguy hiểm. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Khả Khả. Ý của ngươi thế nào? Khả Khả nhìn xem Tần Vũ. Gương mặt xinh đẹp thượng dò dỉ ra lóe lên một cái rồi biến mất khó xử biểu lộ. Hắn là muốn cho Tần Vũ nghe theo Quan Kỳ an bài. Nhưng trong phòng hạch tâm phản đối quá nhiều. Nàng căn bản không có cách nào tại chuyện này dâng tấu trương thái. Vì lẽ đó chỉ nhẹ giọng trở lại. Cái này không phải công việc của ta. Ta liền không phát biểu ý kiến. Tần Vũ chắp tay sau lưng. Cau mày. Trong lòng ngay tại phi tốc hợp lại. 1235 quân sự trạm tiếp tế bên trong. Quan Kỳ cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Nội tâm vô cùng lo lắng. Vì cái gì còn không có động tĩnh? Người vì cái gì còn không có đến? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.